Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên của các thương hiệu xa xỉ, mỗi người cầm hai bộ quần áo, xếp thành hàng dưới ánh nắng mặt trời. Quần áo lấp lánh, mỗi chiếc váy dạ hội đều được cắt may tinh xảo và trau chuốt ngoài da. Còn có nhân viên hai tay cầm kim cương và trang sức quý giá, chờ khách quý lựa chọn. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, những người hàng xóm, wow, không ngừng, thậm chí, có người hàng xóm sành điệu và tinh tế đã nhận ra hai bộ đồ trong số đó. Armani Haute Couture, ước tính hơn 60 vạn một bộ, còn kia, là vòng tay kim cương Bulgari phải không? Chẳng phải là bộ vòng tay mà nhà Hứa đã đấu giá cao thời gian trước sao? Ước tính hơn 200 vạn, Hứa tiểu thư thật hào phóng, cô ấy không phải coi tiền như rác. Mà chắc chắn là Nịnh Nịnh xứng đáng, cô ấy mới có thể làm như vậy. Sở Nguyệt Nịnh nhìn hàng chữ được bày ra với những bộ váy dạ hội và vòng cổ, khẽ ho hai tiếng. Có phải hơi phô trương quá không? Phô trương, không hề, Hứa Tử Lộ siết chặt áo choàng lông cáo. Có thể trở thành bạn của Hứa Tử Lộ, tất nhiên phải dùng những thứ tốt nhất. Nói xong, Hứa Tử Lộ lại thở dài. Đáng tiếc là không có thời gian đưa cô đi đặt trang phục. Do công ty của bố tôi có việc. Cô xem những thứ này có thích không? Nói xong, Hứa Tử Lộ vỗ tay một lần nữa. Nhân viên của các thương hiệu xa xỉ tiến lên một bước. Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior. Những thương hiệu xa xỉ mà nhiều người đời sau mới nghe đến, giờ đây đều bày ra trước mặt Sở Nguyệt Nịnh. Thích hiệu nào? Chọn bộ nào để trang điểm? Tôi đã mời thợ trang điểm giỏi nhất Hương Giang tới rồi đây. Hứa Tử Lộ ra hiệu cho một người đàn ông tóc đỏ xách túi trang điểm bên cạnh. Thợ trang điểm nhìn Sở Nguyệt Nịnh có làn da trắng mịn và đôi mắt sáng. Hai mắt anh ta sáng lên, khẽ vỗ tay. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Alice, tôi tự nhận là người giỏi nhất trong nghề. Đã trang điểm cho vô số hoa đán. Nhưng thực sự rất khó gặp được một người như Sở tiểu thư này. Cứ yên tâm giao cho tôi đi. Alice háo hức muốn thử sức. Anh ta tràn đầy tự tin. Rốt cuộc, không có người phụ nữ nào có thể từ chối việc trang điểm. Anh ta chỉ chờ Sở Nguyệt Nịnh đi cùng anh ta, thì một tiếng thở dài nhẹ nhàng và bất đắc dĩ vang lên. À, còn muốn trang điểm à? Sở Nguyệt Nịnh nhìn những chiếc váy dạ hội và trang sức xa xỉ, cảm thấy phiền toái. Thôi, cứ để vậy đi. Alice trừng mắt, không thể che giấu vẻ thất vọng, muốn tiến lên khuyên. Sở tiểu thư, cô chắc chắn đã nghĩ sai rồi. Hay là suy nghĩ lại một chút. Hứa Tử Lộ không hề bối rối, bảo người thu dọn quần áo và trang sức, khuyên Alice lui lại, sau đó kéo tay Sở Nguyệt Nịnh lên Bentley. Hiện trường chung kết Hoa hậu Hương Giang TVB, các nhà truyền thông lớn, phóng viên báo chí đều tập trung tại đây. Lý Tuệ Văn đang trao đổi với nhiếp ảnh gia, hai tay hướng về phía mép sân khấu dặn dò. Nhớ kỹ, nhất định phải quay nhiều cảnh lộ thanh. Nhiếp ảnh gia tò mò. Chị Văn, sao lại phải quay nhiều cảnh lộ thanh vậy? Cô ấy là thí sinh hot nhất lần này, đương nhiên phải quay nhiều cảnh. Lý Tuệ Văn không nói lộ thanh đã từng bói toán. Cô đã từng có cơ hội xem qua tất cả các quẻ của nước Đường Sở Ký. Đối với các quẻ bói khác, Lý Tuệ Văn không biết có linh nghiệm hay không. Tuy nhiên, quẻ của Sở Đại Sư chắc chắn đáng tin cậy. Cô phải dùng quẻ bói này để nâng cao danh tiếng của Đại Sư trong giới giải trí. Ngay khi Lý Tuệ Văn tin chắc Lộ Thanh sẽ là quán quân, thì một giọng nói mỉa mai vang lên từ lối đi nhỏ. Quay nhiều cảnh Lộ Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái đại lục không có tiền không có quyền có thể có sức nóng gì. Một phóng viên khác cũng dẫn theo hai người quay phim, ít khi nói cười. Chị Văn thật là càng ngày càng sa sút ở tòa soạn đại hỉ nhỉ. Tôi nhớ rõ trước đây chị không ngu xuẩn như vậy, hay là càng ngày càng sa sút. Cách chương.